Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ớt bát. Người Pokemon đã khôi phục tốt, Roi tiểu thư một mặt mỉm cười đưa qua, dùng khay trang mấy cái Pokebo. Tốt, tạ ơn, Ikiyo từng cái cầm lấy cười nói cảm ơn. Đợi cầm xong, Ikiyo liền mang theo Lily hướng Pokemon Center thuê gian phòng đi đến. Lúc này, Ikiyo bọn hắn đã đi tới Viridian City. Bất quá, Ikiyo cái nào đều không đi. Dự định tại Pokemon Center chỉnh đốn dưới, lại đi cửa hàng tiếp tế dưới, liền tiến về rừng rậm Viridian. Ngày ấy, hệ thống cho nhắc nhở, cao cấp Rare Candy là 70 cấp trở xuống, không bao gồm 70 cấp. Thăng 1 cấp, sơ cấp biến dị dược tề, có 10% xác suất làm Pokemon sinh ra biến dị, cũng lại không thể khống. Nơi này biến dị ý tứ chính là Pokemon thuộc tính sinh ra biến hóa một loại, liền tỉ như Aloha một chút Pokemon, Orin Island cái kia Crystal Oni, liền là thuộc tính biến dị, chỉ bất quá Aloha một chút Pokemon biến dị đều khắc vào trong gen, ra sinh ra tới đều là biến dị. Cái khác, Pokemon, địa phương khác cũng không biết. Còn có chính là, thuộc tính biến dị, hơn phân nửa bề ngoài cũng sẽ cùng theo có chỗ biến dị. Với lại, cũng từ hệ thống nơi đó biết được, ngoại trừ sơ cấp biến dị dược tề bên ngoài, còn có trung cấp, cao cấp, hoàn mỹ, hệ thống cũng hơi gợi ý dưới. Cao cấp, hoàn mỹ, không chỉ là thuộc tính biến dị đi, khả năng còn biết thêm ra một chút năng lực đặc thù. Bất quá, Ikiyo vẫn là không có ý định hiện tại liền cho Pokemon ăn. Bởi vì Ikiyo hiện tại lại không cần gì biến dị thuộc tính Pokemon. Lại nói, 10% loại này xác suất, Ikiyo lại không cho là mình may mắn giá trị cao bao nhiêu. Chờ sau này cầm tới may mắn thẻ loại hình, lại đi ăn cũng không muộn. Ngô, cho Ô Nhi một tháng thời gian tốt. Ikiyo thì ở trên ghế salon gật gù đắc ý nói. Ikiyo muốn Ô Nhi làm cái gì sao? Lily nghiêng đầu hỏi, nhìn Ô Nhi trong một tháng, có thể hay không đột phá đến thiên vương cấp? Không thể lời nói, liền cho nó ăn kẹo. Ikiyo thôi thôi tay nói xong. Đúng vậy, tại Ikiyo xem ra, trung cấp cùng cao cấp Rare Candy, tốt nhất hiệu quả, liền là đột phá cái kia đạo khảm, mà biến dị dược tề cái gì, Ikiyo cũng muốn, đến lúc đó chờ mình có may mắn thẻ cái gì, liền cho cái không trọng yếu Pokemon ăn, coi như không thể biến dị, nhưng cũng hẳn là sẽ không xóa đi thuộc tính, về phần tại sao là không trọng yếu. Thật sự là bởi vì, Ikiyo cảm thấy chỉ là thuộc tính sinh ra biến hóa mà thôi. Lại không phải chuyện gì lớn lao, còn không bằng Froakie một cái biến ảo tự nhiên đặc tính. Tự mang 18 thuộc tính đâu. So với biến dị, Ikiyo càng chờ mong Shiny. Có lẽ Shiny về sau còn biết thêm ra đặc thù nào đó năng lực đâu. Càng nói không chừng. Còn có biến hóa đặc tính vật phẩm đâu. Một cái nữa chính là, Ikiyo bắt đầu suy nghĩ, lúc nào để Ô Nhi tiến hóa tương đối tốt, là trực tiếp tiến hóa đâu, vẫn là chờ 70 cấp. Tại tiến hóa, đây là một cái vấn đề nghiêm túc. Suy nghĩ nửa ngày, Ikiyo cũng chỉ có thể nghĩ đến, đi trước đền bù xuống Ô Nhi nhược điểm, liền là phòng ngự cùng thể lực cần phải tăng cường. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp tiến hóa a. Nói đến Ô Nhi tiến hóa, nơi này vẫn là sách một điểm. Có chút Pokemon mặc dù ở trong game cần thông tin trao đổi mới có thể tiến hóa. Nhưng ở chỗ này, những cái kia cần thông tin trao đổi mới có thể tiến hóa Pokemon. Đại bộ phận có thể tự hành hoàn thành tiến hóa. Giống như là Ô Nhi, chỉ cần bôi Goldenrod thuộc màng. Đang tiến hành bản thân đột phá là có thể, mà hệ thống cho cái kia Metal Code, không chỉ có thể tiến hóa. cũng có thể tăng cường chiêu thức, cũng coi là bớt đi rất nhiều phiền phức. À, Lily ngơ ngác gật đầu, đợi lát nữa giữa trưa cơm nước xong xuôi, liền đi tiếp tế dưới, sau đó xuất phát, ân, ân, đông đông đông, đông đông đông. Nhưng vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Ikiyo nhíu mày, chính mình tại Viridian City nhưng không có cái gì người quen. Có thể tìm tới còn có ai đâu, ngoại trừ đội Rocket người. Thế nhưng, Ikiyo tại Palace Town thời điểm, chính là vì tránh cho đội Rocket biết được mình đi vào Viridian City. Đã đem cái kia máy truyền tin cùng thẻ thân phận, đều vứt bỏ. Lily nhìn về phía Ikiyo, ý tứ rất rõ ràng, muốn hay không mở cửa. Ikiyo gật gật đầu, phất phất tay, Lily vươn tay, nhắm ngay môn, cùm cụp, Lily dùng siêu năng lực mở cửa ra. Đang đi vào một cái màu trắng tây trang nam tử, trong tay đầu còn mang theo một cái vali xách tay. Jehovah, nam tử khi nhìn đến Ikiyo thời điểm, liền nhàn nhạt nói xong. Ikiyo nhíu mày không nói chuyện. Nam tử này khẳng định là đội Rocket không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết là đến làm gì. Ta là Apollo. Apollo nhàn nhạt nói xong, xem như tự giới thiệu mình. Ikiyo nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Ikiyo biết trong trò chơi quả thật có người như vậy. Như vậy cái này Apollo tới nơi này làm gì? Giúp Lan báo thù, ra hiệu đội Rocket tình báo vĩ đại. Sau đó Apollo cùng Ikiyo cứ như vậy đối mặt. Ngược lại Lily lại bị không để ý tới rơi mất. Lily ngược lại là nhìn chằm chằm Apollo, tựa như tại phòng bị Apollo. Có lẽ Ikiyo ra lệnh một tiếng, Lily liền sẽ trước tiên xử lý Apollo a. Apollo nhìn Ikiyo một lúc lâu sau, nhẹ gật đầu, đặt ngang vali xách tay, mở ra, vali xách tay bên trong lấy một cái máy truyền tin, một cái tấm thẻ màu đen. Ikiyo sau khi thấy chân mày nhíu sâu hơn, Giovanni đại nhân nói, hy vọng ngươi về sau không cần loạn mất đi, bổ sung rất phiền phức. Apollo nhàn nhạt nói xong, Ikiyo gật gật đầu, bị phát hiện mất đi cái kia hai đồ vật, Ikiyo cũng không ngoài ý muốn. Còn có, Pewter City có mới hành động, hy vọng ngươi có thể tham gia. Apollo tiếp tục bình thản nói xong, xem ra, Apollo hẳn là cái tương đối lãnh đạm người. Hành động gì? Ikiyo khiêu mi hỏi. Ikiyo nội tâm cũng có chút nghi hoặc, cái này đội Rocket chuyện gì xảy ra? Gần nhất giống như rất ưa thích kiếm chuyện. Tảng đá, Apollo từ tốn nói. Ikiyo chân mày nhíu sâu hơn, nửa ngày mới chậm rãi nói ra, dự định đoạt tảng đá, đoạt hóa thạch. Apollo nghe vậy gật gật đầu, ta không đi. Ikiyo thôi thôi tay nói xong, đối Ikiyo tới nói, đoạt tảng đá có gì tốt, nếu như là đoạt Pokemon, Ikiyo khẳng định đi. Apollo tiếp tục gật đầu, dường như đối Ikiyo cự tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Chợt, từ trong túi móc ra thứ gì, ném về phía Ikiyo. Ikiyo đưa tay một thanh tiếp nhận. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, ớt bát, thành tựu. Ban thưởng hệ Ground ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Phát động, Kanto hành trình, thành tựu. Độ hoàn thành 2/8. Theo trong đầu thanh âm vang lên. Ikiyo cũng biết vật trong tay là cái gì. Giovanni đại nhân biết ngươi muốn khiêu chiến Indigo đại hội, đặc biệt cho ngươi đưa tới. Đã ghi danh, ngươi khiêu chiến qua Viridian đạo quán. Với lại, Giovanni đại nhân còn sẽ giúp các ngươi che giấu tung tích. Hiện tại, Jehovah, thân phận tại đội Rocket, chỉ có thể biết được là một nam một nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?